Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, Tần Phủ Biến Hóa, Diệp Băng Đại Ca, người cũng biết phụ thân ta vừa đi, hiện tại Tần gia đại sự, đều là từ nhị thúc ta làm chủ, chúng ta phải về trước một chuyến Tần Phủ. Đi ra một đoạn đường Tần Nhược, đột nhiên quay đầu, hướng về phía Diệp Băng nói một câu. Khẩu khí bên trong ngẩn thoáng ánh lên thẹn thùng, lại có một tia không có ý tứ, cũng không biết mới vừa rồi cùng Bạch Nhu hàn huyên một chút cái gì. Sẽ không có vấn đề gì à? Đối với Tần gia biến cố, Diệp Băng tự nhiên là biết đến, mà lại cái kia còn quen biết hắn Tiết Mãnh có chút quan hệ. Còn tốt Tần Nhược cha Tần Đông Dương chỉ là bị ám sát. Bản thân cũng không bị định tội. Đến mức hôm đó Âm Dung nói tới Tần Đông Dương cùng Tiết Mãnh cấu kết. Kỳ thật cũng chỉ là vị kia Tần gia gia chủ, vì Tiết Mãnh làm qua một lần ký ức thủy tinh thôi. Dạng này chứng cứ, căn bản là không có cách cầm tới bên ngoài mà nói. Nghĩ đến là bởi vì nhị hoàng tử từ một ít con đường. Biết được Tiết Mãnh cùng Tần Đông Dương tiếp xúc qua, để tránh dã tâm của mình cho hấp thụ ánh sáng. Lúc này mới đem Tần Đông Dương ám sát, ngược lại là không có tác động đến Tần gia tộc nhân khác. Sẽ không đâu, nhị thúc ta trước kia đối ta cũng không tệ lắm, sự tình gì đều sẽ đáp ứng ta. Tần Nhược rõ ràng là cái sáng sủa tính tình, vừa nghĩ tới trước kia nhị thúc hữu ý vô ý liền đến nịnh bợ tình hình của mình. Vỗ vỗ bộ ngực, vô cùng có tự tin nói. Vậy nhưng chưa hẳn, nghe được Tần Nhược mà nói. Diệp Băng không khỏi nghiêng đầu tại cha mình thân bên trên nhìn một chút. Nghĩ đến ban đầu ở Diệp gia gặp phải, hắn cũng không cho rằng Tần Nhược nói như vậy thật sự là sự thật. Trước kia Tần Nhược cha chính là Tần gia gia chủ, đại quyền trong tay, Tần gia tộc nhân khác bọn họ, tự nhiên phải lấy vị đại tiểu thư này niềm vui. Hiện tại Tần Đông Dương đã chết, hư danh, cái này sáng sổ cô nương còn chưa ý thức được tình thế biến hóa. Thế nhưng là trải qua vô tận nhục nhã, thậm chí là từ Diêm Vương nơi đó trốn về đến Diệp Băng. Đối những gia tộc này chập trùng tình người ấm lạnh, lại là thấy cực kỳ thấu triệt, bất quá Diệp Băng cũng không có nói toạc, dù sao thế gian này cũng không đều là giống Diệp gia như thế dối trá hạng người. Vạn nhất Tần Nhược vị kia nhị thúc chính là cái phúc hậu người đâu. Hắn thật đúng là hy vọng là mình cả nghĩ quá rồi. Một đoàn người nói chuyện nói một chút, rất nhanh liền từ đế đô Tây Thành đi tới Nam Thành. Mà Tần gia chính là tọa lạc tại Nam Thành nơi nào đó. Gia tộc này mặc dù không lớn, có thể bởi vì là ký ức thủy tinh truyền thừa thế gia. Ngược lại là tại Hàn Nguyệt Đế Quốc có một ít danh khí. Mà lại Tần gia gia chủ Tần Đông Dương cái chết, tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến Tần gia vận doanh. Làm bốn người đuổi tới Tần phủ thời điểm, thấy cái kia trước cửa phủ người đi đường vội vàng, có phần là náo nhiệt, dừng lại, các ngươi là ai? Đang lúc Tần Nhược yếu lĩnh lấy Diệp Băng ba người vào phủ thời điểm. Cái kia trước cửa phủ hai tên hộ vệ người, lại là vượt ngang một bước, ngăn tại Tần Nhược trước mặt, khẩu khí cũng là có chút băng lãnh, ngươi tên là gì? Thậm chí ngay cả bản tiểu thư cũng không nhận ra. Còn không mau mau tránh ra, Tần Nhược cái này một mạch thật là không như bình thường. Nàng chính là cái này Tần gia đại tiểu thư, trước kia ai không tận lực nịnh bợ đạt được kết quả tốt. Còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại này liền Tần phủ đều vào không được sự tình. Mặc dù trước mắt hai cái này hộ vệ có chút lạ lẫm, nhưng Tần Nhược tin tưởng chân dung của chính mình dù sao cũng nên tại Tần phủ bên trong lưu truyền. Đi, nhất là những này giữ cửa hộ vệ, làm sao có thể liền người trong tộc đại tiểu thư dáng vẻ đều không nhớ được. Thật có lỗi, ta không biết ngươi là nhà nào đại tiểu thư, còn xin đưa lên thiệp mời, nếu là lão gia chịu gặp, lại tiến không muộn, hộ vệ kia một chút cũng không có đối mặt nhà mình đại tiểu thư giác ngộ. Ngôn từ vẫn lạnh lùng như cũ cực kỳ, làm cho Tần Nhược một tấm gương mặt xinh đẹp. Đều giận đến trắng bệch, trên thực tế từ Tần Nhược gia nhập Hàn Thiết Quân đến nay. Đúng là chưa có trở về qua Tần Phủ, mà hắn phụ thân Tần Đông Dương thủ cấp, cũng bị nàng chôn ở một nơi đặc thù. lúc nào cũng tiến đến bái tế là được rồi. Tần gia đổi chủ, Tần Nhược có thể không còn là trước kia vị đại tiểu thư kia. Những này mới tới hộ vệ, chỉ biết là Tần gia mới nhậm chức nhị phòng lão gia. Còn có mấy vị kia thiếu gia tiểu thư, lại làm thế nào biết trước mắt vị này là ai? Ngươi, các ngươi, thật muốn đào trong mắt của các ngươi. Tần Nhược tức giận đến giơ chân, nhưng nàng mặc dù trong miệng nói như thế, nhưng thật ra là một cái phúc hậu cô nương, biết không thể cùng những hộ vệ này chăm chỉ, không biết liền thả chính mình đi vào, đó mới tính là chân chính thất trách đâu. Thế nhưng là Tần Nhược lại ở đâu ra cái gì thiệp mời, mà lại tiến nhà mình đại môn vậy mà cần bái thiếp. Cái này đều là chuyện gì a? Trong lúc nhất thời, nàng lại có chút không cách nào có thể nghĩ. U, đây không phải Tần Nhược sao? Ngươi tại sao trở lại? Ngay tại Tần Nhược muốn một cái biện pháp gì tiến vào Tần phủ thời điểm. Một đạo có chút khinh bạc thanh âm đột nhiên từ mấy người sau lưng truyền đến. Đem ánh mắt của bọn hắn đều là hấp dẫn. Diệp Băng vừa quay đầu lại ở giữa. Lúc này nhìn thấy một cái áo bào màu vàng thanh niên một mặt ngạo ý. Nhìn manh mối thế mà cùng Tần Nhược giống nhau đến mấy phần. Lập tức trong lòng không khỏi minh bạch mấy phần. Hầu Lương, xoay đầu lại Tần Nhược, tự nhiên cũng là liếc nhìn cái kia thần sắc ngạo nghễ ra hòa. Bất quá trong miệng cái tên này sau khi ra, ngược lại để Diệp Băng hơi nghi hoặc một chút, vị này thế mà không phải họ Tần. Gặp qua Hầu Lương thiếu gia, ngay tại Diệp Băng nghi ngờ ngay miệng, cái kia lúc trước đối Tần Nhược thái độ lạnh lùng hai tên hộ vệ. Rõ ràng là trên mặt chất đầy ý cười, cùng nhau xông về phía trước đến đây, trong lời nói cung kính cực kỳ, mắt chó coi thường người khác, thấy thế Tần Nhược không khỏi thầm mắng một tiếng, người nàng mặc dù sáng sủa, lại cũng không ngốc, chỉ sợ đã nghĩ đến chính mình thân là gia chủ phụ thân sau khi chết. Mình tại Tần gia địa vị, đã rớt xuống ngàn trượng, gia hỏa này là nhị thúc ta nhi tử, lại là theo họ mẹ. Ta vị kia nhị thẩm xuất thân không tầm thường, nhất là cường thế, Hầu Lương này ngày bình thường trong gia tộc liền diễu võ dương oai. Nghĩ không ra mấy tháng không thấy, càng khoa trương, tựa hồ là thấy được Diệp Băng trong mắt nghi hoặc, Tần Nhược nghiêng đầu giải thích một câu, khẩu khí bên trong ẩn chứa một tia chán ghét, nghĩ đến trước kia liền rất là không quen nhìn con nhà giàu này. Cái này một cái Diệp Băng cuối cùng là hiểu được. Xem ra cái này Tần gia nội bộ quan hệ, so với chính mình trong tương tự muốn phức tạp a. Hôm nay cái này chuyện phiền toái, làm sao lại nhiều như thế đâu. Bất quá lấy Diệp Băng bây giờ thân phận, cũng là sẽ không sợ cái này lỗ mãng phách lối gia hỏa. Nếu như gia hỏa này thật quá phận, vậy hắn cũng không để ý xuất thủ quản bên trên một ống. Tần Nhược, ngươi không phải gia nhập Hàn Thiết Quân sao? Đếm như thế nào tháng thời gian trôi qua, hay là chỉ có bát đoạn đại băng lực a? Xem ra Hàn Thiết Quân này cũng chả có gì đặc biệt. Ngay tại Diệp Băng tâm tư niệm chuyển ngay miệng, Hầu Lương thanh âm đã là lần nữa truyền đến, mà lấy hắn tam đoạn bạo băng lực tu vi, cũng xác thực có tư cách nói lời như vậy, chỉ là Hầu Lương này niên kỷ, so Nghiêm Phong Lâm Hưu bọn hắn đều còn muốn lớn hơn mấy tuổi. Riêng lấy thiên phú tu luyện mà nói, chưa hẳn liền tại mấy vị kia phía trên, lúc này Hầu Lương, trong mắt chỉ có Tần Nhược, không để ý chút nào đi theo Tần Nhược bên người Diệp Băng mấy người. Bởi vì hắn thấy, vật họp theo loài, một cái bát đoạn đại băng lực Tần Nhược, lại có thể có lợi hại gì bằng hữu. Convert by Lucario, hết chương.